khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tư Mã Xuyến nghiêng đầu trên vai Mạnh Lâm Phong, hai người trong xe tình nồng mật ý lên xe. Xe vừa rời đi, Phượng Khuynh Ca lái xe đến vị trí xe vừa dừng. Nam nhân vừa rồi có phải Mạnh Tổng không? Một nữ tử nói, cô gái đi chung là bạn gái anh ta sao? Không phải em mới giúp cô ta spa sao? Chẳng lẽ em không có hỏi qua? Người kế bên tức giận nói, em có hỏi nhưng cô ấy chỉ cười không có nói. Nhưng là lần trước cô ấy đến đây cũng không phải người này. Cái này có gì đâu lạ, hôm trước chị còn nhìn thấy cô ta đi cùng Phong Tổng của Phong Thị. Nàng tức giận nói, bất quá chỉ có bộ dạng xinh đẹp cùng hồ ly tinh không khác gì nhau. Tiểu Nguyệt, bingo, cho chị 100 điểm, đóng ngoặc đơn, Phượng Khuynh Ca không ngờ ngay ở chỗ này lại nghe được một tin tức cực kỳ quan trọng. Phong Thất Hiên cùng Tư Mã Xuyến có liên quan hệ sao? Hỗn đàn, vốn muốn hắn trở thành người của mình nhưng hiện tại cô đã đổi ý. Hắn cư nhiên cùng Tư Mã Xuyến cái xú nữ nhân cùng một chỗ, cô muốn hắn phải biết cái gọi là dục cầu bất mãn mà chết. Đúng rồi, hắn tìm đến cô thật sự là trùng hợp sao? Phượng Khuynh Ca lái xe theo hướng hai người vừa rời đi. Phía trước hàng dài cái xe đang dừng chờ đèn đỏ, cô rất nhanh nhìn thấy chiếc xe của cả hai. Tư Mã Xuyến cùng Mạnh Lâm Phong trong xe đang kịch liệt hôn môi, tay cả hai cách lớp quần áo không ngừng sờ loạn. Chiếc xe Mạnh Lâm Phong đang lái là loại mui trần, những gì diễn ra đều bị tất cả mọi người bên ngoài nhìn thấy. Xung quanh bốn phía truyền đến tiếng huýt sáo, có người còn sử dụng điện thoại quay lại. Mạnh Lâm Phong buông tay ra khỏi người Tư Mã Xuyến, yêu thương giúp cô sửa lại tóc. Vừa quay đầu, Mạnh Lâm Phong từ kính chiếu hậu nhìn thấy Phượng Khuynh Ca. Mạnh Lâm Phong hiện lên tia khó hiểu, trong đôi mắt hoang mang có chút ánh sáng nhưng chỉ là chút thoáng qua, Mạnh Lâm Phong lại khôi phục như lúc đầu, trong mắt chỉ có Tư Mã Xuyến. Phượng Khuynh Ca có chút tức giận, cho dù cô cùng hắn không có chút quan hệ nào nhưng tốt xấu hắn cùng cô có đoạn thời gian ở chung. Nhìn thấy hắn cùng Tư Mã Xuyến một chỗ, cô có chút khó chịu nhưng cô phát hiện hắn có điểm bất thường. Ánh mắt Mạnh Lâm Phong giống như trước kia có một loại hắc sắc bao quanh. Chuyện lần trước cô có chút nghi ngờ, hiện tại cô nghĩ mình đã đoán đúng. Chẳng lẽ Tư Mã Xuyến có được sự giúp đỡ? Lần trước cô gặp còn là một tiểu bạch thỏ trong cơ thể cũng không có gì đặc biệt, hiện tại cô không thể nhìn rõ cô ta muốn gì. Anh nhìn gì vậy? Trong xe Tư Mã Xuyến dựa đầu trên vai Mạnh Lâm Phong nói. Phong, gần đây anh rất khác, đêm qua anh, có phải anh không yêu em? Tư Mã Xuyến đau khổ nhìn Mạnh Lâm Phong, đôi mắt ửng đỏ ủy khuất hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Đây chính là năng lực mạnh nhất của cô, thuật đọc tâm. Cách chương.